Tiên Chi Trảm, chương 66, cuộc sống cầu thả ba. Góc truyện audio.com. Thất Thất sống sót dãy dụa giữa sống hay chết, biết tin tức Doãn Trường Ninh thực có khả năng không quay về Đồng Thành, càng thêm chán trường mà tiêu pha ngày tháng. Một buổi hoàng hôn cùng mọi ngày không có gì bất đồng, sau khi đong rượu từ ôi hạng Thất Thất quay về đại tướng quân phủ, thấy một cô gái yểu điệu che một chiếc ô màu đỏ máu đào từ trước mặt mình ngang qua, thế nhưng có vài phần nhìn quen mắt. Thất Thất sừng sốt một chút, nữ giới cùng mình quen thuộc không nhiều lắm, trừ bỏ Thiên Tuyết càng ít có cô gái nào có tư sắc cùng khí chất như vậy. Thất Thất liền lén lút đi theo, mãi theo đến lúc cô gái kia lên kiệu, Thất Thất lại theo cỗ kiệu đi một đoạn đường, chân đi đến đau, đi tới trước một tòa lầu trống trải, nàng kia xuống kiệu, Thất Thất mới nhìn rõ, người này cơ nhiên là chân đại nương tử. Thất Thất có gần 3 năm chưa thấy qua chân đại nương tử, nguyên bản nghĩ nàng đã chết, ai ngờ không những không chết, theo một thân quần áo thủy sắc kia nhìn qua, hẳn là sau khi chồng cùng con trai, nàng chết sống một chút cũng không tệ. Thất Thất ngẩng đầu nhìn chân đại nương tử đi vào là tòa nhà như thế, nào, không nghĩ tới trên bảng hiệu của tòa lầu cao cao kia viết 3 chữ. Bách Hoa Lâu. Thất Thất có phần giật mình, nhìn một thân trang phục của chân đại nương tử kia quá tươi đẹp, hiển nhiên không phải ân khách đi vào, nếu không phải ân khách vậy chân đại nương tử sẽ là cái gì đây, đầu bài. Thất Thất nhịn không được nở nụ cười, chân đại nương tử làm, đầu bài, Bách Hoa Lâu, làm thế nào cũng có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, ngẫm lại tiệm rượu của chân đại. Nương tử là đồng tẩu Vô Khi, vậy, nàng kinh doanh ở Bách Hoa Lâu. Có thể cũng là đồng tẩu Vô Khi hay không đây? Thất Thất thuở nhỏ vốn không có mẫu thân, hàng xóm láng giềng xung quanh bởi vì mỗ nàng tính ra ít có thân thiết với nàng, Thất Thất cũng chỉ có ở trong tiệm rượu của chân đại nương tử nghe được một ít lời nói dễ nghe, cho nên ở trong cảm nhận của Thất Thất chân đại nương tử trừ bỏ nhân phẩm không tệ còn có thiện cảm mà những phụ nữ khác không thể thay thế. Gặp chân đại nương tử cuộc sống đần độn đã muốn không còn niềm vui, trên đời của Thất Thất lại có mục tiêu mới, Doãn Trường Ninh sẽ không trở lại, mình ở lại tướng quân phủ hiển nhiên không còn ý nghĩa gì. Sớm, sinh tâm tư rời đi tướng quân phủ, nhưng Tôn Thiếu Bạch hiện tại lại không hề nhắc tới chuyện đó, mình lúc trước cự tuyệt không? Chừa đường, sống, Thất Thất cũng không có không biết xấu hổ chủ động nhắc lại. Mục tiêu mới của Thất Thất chính là suy nghĩ làm như thế nào tiếp cận chân, đại nương tử, hơn nữa Thất Thất trừ bỏ muốn rời đi phủ tướng quân còn muốn tự lập, nàng không quá muốn nhận tiền Tôn Thiếu Bạch cho, mỗi lần vừa thấy mặt luôn có vài câu thoại khô cằn không có bất luận cái gì mới mẻ độc đáo. Thất Thất nếu không phải bởi vì không có tiền sống, đã sớm trốn mất, trông mong cả đời không cần gặp lại Tôn Thiếu Bạch mới tốt. Lưu quản sự có chút kinh ngạc nhìn Thất Thất cho tới bây giờ ăn mặc lôi thôi, ngủ đến sáng dậy cực muộn, cả ngày ho đến không ngừng, cư nhiên ở một buổi sáng tươi đẹp tháng 3, dậy thật sớm, rửa mặt, đương nhiên khuôn mặt nàng kia rửa hay không rửa cũng không liên quan gì quá, nhiều chùi một chút cao hoa. Quế, sau đó mang mái tóc ít khi gội kia, vấn một cái kế bóng loáng trơn nhẵn, Lưu quản sự không khỏi buồn nôn, không biết kiểu tóc này của Tô Thất Thất thuộc loại đã kết hôn, hoặc là đính hôn hay là chưa gả, lại thấy ở trên đầu Tô Thất Thất cắm một chuỗi chấm SOA nghênh xuân trong viện, Lưu quản sự buồn nôn rét lạnh đến mức có phần run rẩy, cũng không biết Tô Thất Thất rốt cuộc là muốn người tôn chấm SOA hay là hoa tôn người, tóm lại thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, người càng khó xem, hoa cũng không đẹp như bình thường mọc ở trong viện, chỉ cảm thấy Tô Thất Thất y như làm nhục chuỗi hoa nghênh xuân kia, lén cho rằng Tô Thất Thất mặc trang phục thanh y giả làm nam, giới tương đối thuận mắt hơn, nhìn Tô Thất Thất vui sướng như con chim, nhỏ mà đi rồi, Lưu quản sự không khỏi nghĩ Tôn Tiểu Lăng này có phải chấm COI trọng thiếu. Niên lang nhà nào hay không, luận tuổi này cũng thực đến niên kỳ nên tìm nhà chồng, nếu không tìm tuổi lại lớn, người lại xấu, thật đúng là gả không ra. Thất Thất tìm cái xe bỏ xuôi gió đến Bách Hoa Lâu, vài năm trước nàng đã từng tới nơi này, biết là chỗ đàn ông có tiền thích đến, cô nương nơi này cũng chỉ đem ánh mắt nhìn ở trên thân đàn ông có tiền, người giống như nàng vậy quy nô bình thường sẽ không cho phép vào. Thất Thất liền đừng ở hậu viện, biết nơi đó có cánh cửa hông, là hạ nhân ở phòng bếp đi, bán đồ ăn đưa đồ ăn cũng từ nơi này mà vào, trong ngày thường đi ra quản lý nghiêm cẩn, đi vào quản lý lỏng lẻo. Tôn Thiếu Bạch đối với Thất Thất coi như ra tay rộng rãi, hàng tháng đều cho nàng 2 lượng bạc, nàng trừ bỏ đong rượu ăn cơm, thời điểm tâm tình tốt cũng có thể để dành chút tiết kiệm, sau lại Thất Thất mới biết được Tôn Thiếu Bạch bất đắc chí cũng không nghĩ đến đắc chí tiền tiêu cũng không quá 10 lượng một tháng. Thất Thất xoay người đến trên đường, mua một gánh đậu hủ trả tiền, xong, liền đối với người gánh đậu hủ kia nói, đưa đến Bách Hoa Lâu. Người bán đậu hủ kia vừa nghe có chút ngạc nhiên nói, làm thế nào thủy ma ma của Bách Hoa Lâu, không quản sự, đổi thành ngươi. Thất Thất nhân tiện nói, kêu ngươi gánh đi, ngươi cũng nhanh chút, la lối cái gì. Bán đậu hủ lập tức gánh đậu hủ đi theo Thất Thất, vừa đến cửa hông, một người quy nô muốn đi ra hỏi, Thất Thất lại nói, thủy ma ma nhà ngươi bảo nhanh chóng đưa tới, nói là cần dùng gấp. Quỳ nô kia còn chưa tới kịp hỏi, Thất Thất đã muốn đuổi người gánh, đậu hủ đi vào trong, còn không mau chút, nhỡ việc cẩn thận không còn, buôn bán để làm. Cách chương.